Ngày 13 tháng 11 năm 1977, lý trời diễn tiến trong tiến hóa, tự tin hòa hợp chẳng bao xa, bình tâm hành pháp trong thức giác, khư trượt lưu thanh ly tri hòa. Lý trời diễn tiến trong tiến hóa. Bây giờ chúng ta nói ở thế gian, thường thường người ta nói thiên cơ, đó là lý trời. Có nóng, có lạnh, có chuyển qua, có thay đổi, tâm người có thay đổi, tiến trầm, tiến hóa. Tự tin hòa hợp chẳng bao xa, con người được điêu luyện, được sửa chữa, được ở trong cái cảnh khổ và tiến hóa, thì không bao xa thì đi tới sự tha thứ và thương yêu. Bình tâm hành pháp trong thức giác, chúng ta giữ yên đi, biết được ly trời thì chúng ta ở trong cái khung cảnh của trời đất. Chúng ta nên bình tâm hành pháp chứ đừng có lo động chuyện ngoài nữa. Trong thức giác, trong cái giờ thiền đó, các bạn sẽ lĩnh hội cái sự sung sướng hạnh phúc trong nội tâm ổn định, khư trượt lưu thanh ly tri hòa. Bạn đã có cái pháp rồi, thì cái pháp đó là chuyên môn cho các bạn mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ giấc rảnh soi hồn. Pháp luân thiền định là khư trực lưu thanh ly tri hòa. Nó có sự thanh thì cái lý trí của bạn không có bao giờ động loạn nữa, không có bao giờ nghi ngờ cái chuyện sai quấy. Nhưng mà các bạn xét sự sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt thêm. Tri hòa thiên cảnh nơi ta, hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Cái trí chúng ta hòa thiên cảnh, thiên cảnh là cái chỗ nới rộng bao la quảng đại. Nơi ta, ta xuất phát về cái hướng đi lên trên thì lúc nào nó cũng quảng đại và nới rộng. Hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Mình hợp hòa hết thảy thì cái tà tâm đâu có còn nữa. Nghi kỵ, chê dấu, ích kỷ, tự ai, tự tôn, đó là tà tâm. Còn đây chúng ta không còn nữa. Chúng ta hòa với các giới thì cái tâm tà nó tan quang. Khai thông mọi lối mọi đàn, thanh cao đắc pháp miễn bàn trực ô. Nó khai thông mọi lối mọi đàn trong đầu óc của các bạn, những thần kinh nẻo hóc đều được mở. Thì ngũ tạng cũng vậy, cũng đều được mở. Thanh cao đắc pháp, sự sáng suốt bên trên càng sáng suốt thêm, kêu bằng đắc pháp là hiểu rõ mình. Miễn bàn sự trực ô, đâu có gì trực ô nữa, đều là chân lý cả. Dành cho ác trược năm mồ, quy thâu đau cơ đồ dựng xây. Đó, mình dành cho ác trược, sự ác trược chúng ta bây giờ bỏ nó rồi, không nuôi dưỡng sự ác trược. Ai cũng qua được giai đoạn ác trược rồi, chúng ta thấy thôi chôn lấp nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó và không có nên dung bồi nó nữa. Quy thâu đau cơ đồ dựng xây, chúng ta quy thâu đau cái tiền căn chúng ta và sự quán đại của quần chúng cũng như trời đất đã ban bố chúng ta. Thì chúng ta phải dựng xây cái cơ đồ vững tiến trong tinh thần sáng suốt, sửa sai tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất an bài sửa sang. Mình sửa sai tự tiến hàng ngày, mỗi người chúng ta đều sửa sai và tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất nó hòa hợp với tất cả an bài sửa sang, càng ngày càng đâu đó nó có trật tự. Minh tâm hưởng cảnh quy hòa, an vui tu tịnh mở đà tiên thân. Chúng ta minh tâm hưởng cảnh quy hòa. Minh tâm là hiểu ta, là hiểu tất cả càn khôn vũ trụ. Thì hưởng cảnh quy hòa, sự sáng suốt sung sướng ở bên trong, chúng ta nhận thấy mỗi dung điểm đều có sự sáng suốt. Thì chúng ta mới thấy có cái cảnh quy hòa, an vui tu tịnh. Chúng ta chấp nhận mà để sửa mình tới ổn định, mở đạt tiến thân. Là chúng ta tiến tới dễ dãi, đi tới đâu cũng có người kính mến thương yêu, chứ không có người ta ghét. Chuyên lo hành pháp tôi cần, cần phân đạo đạo nhân quần yêu thương. Chúng ta phải lo tu, lo hành pháp, cái đó là cái quan trọng. Cần phân đạo đạo, đời cũng như đạo, chúng ta hiểu nhân quần yêu thương, phải lấy cái tình thương đi trước để giúp đỡ mọi người. Thì nhiều người tu tới cái cơn thử thách hiểu lầm tất cả sự sai lầm của mình mà không hiểu, đặt sự sai lầm đó cho người khác rồi làm cho nó động loạn. Cái đời mà bị bế tắc thì cái đạo đâu có tiến qua được. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải ngồi gần với nhau, có gì thắc mắc phải nên gần với nhau để đàm đạo và tìm hiểu, chứ không nên tự đặt cái tự ai tự tôn rồi nó phản trắc lên mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tối tâm, làm cho mình tự vì từ vĩ đại mà tiến về sự eo hẹp. không có biết yêu thương và không biết gần nhau để học hỏi và tiến hóa, và không chịu tự dẹp cái bản tánh sân si của mình, bản tánh tự tôn, tự ái đó, nó làm cho các bạn càng ngày càng động loạn thêm và không phải dễ có được một giấc ngủ an lành, vì bạn đã làm cho bạn bê tắc. Thương nhau hòa giải đường gương, duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Thương nhau hòa giải đường gương, mình thương nhau, mình biết tu. Chúng ta xuống thế gian đây là mọi người đều học tập để tiến hóa, để cho phần hồn được nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thương nhau để dìu dắt nhau hòa giải đường gương, cái đường tốt của những vị tiền bối đã đi trước và chúng ta tiếp tục đi theo sau. Duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Trời Phật đã sáng suốt và tiến trong sáng suốt, chứ không có trời Phật nào mà đi xuống vô cái chỗ tối tăm hết, và không có chấp nhập vô trong sự tham sân si nữa. Trời Phật tạo đường tiến tu để cho con người tự giải và tự tiến. Tình đời kẻ sáng người ngu, dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn. Cái tình đời ở thế gian kẻ sáng người ngu, cho nên phải hòa hợp. Thường thường tôi nói các bạn phải ngồi với nhau để nói chuyện. Bạn có sự gì bực tức nghi ngờ người khác, bạn nên ngồi tới đàm đạo rồi nó sẽ mở. Không có cái gì mà quan trọng hết rồi, mà dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn. Chúng ta phải dìu với nhau, ngồi với nhau là dìu với nhau. Phần sáng suốt nó phải đánh đổ sự tâm tối, rồi tiến hóa trùng tu mở màn, mở cái đường tiến. Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng, quỳ chân pháp trân an muôn bề. Chúng ta thấy được sự sáng suốt chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta biết chúng ta là ngộ hồn ngộ vía. Lần lần chúng ta càng tỉnh mới thấy sự sai lầm chính mình tạo ra, mới thấy được thiên đàng là sự thanh tịnh hòa giải. Quỳ chân pháp trân an muôn bề, chúng ta quỳ chân pháp trở về cái con đường chánh đáng để được mọi giới bình thản dễ tu hơn. Thành công tiến thẳng về quê, mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Chúng ta tiến tới đó, thanh tịnh rồi là thành công, tiến thẳng về quê, về chỗ thanh tịnh, vô sanh vô tử, mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Nếu chúng ta mê trần, không còn mê trần nữa, trở về quê thì mê trần chẳng có, mà muôn bề khai thông, không có sự mê trần nữa, thì muôn bề được khai thông. Ngọc Hoàng luận xét thế công, ở bên trên sự công bằng của đấng tạo hóa luôn luôn luận xét thế gian và công tác của mọi người, tiến tới sự bác ái trong đường lối bi trí dũng hay là không. Lúc đó Ngọc Hoàng luận xét và chứng minh cho mọi người được tiến hóa, chứng cho tiến hóa trong vòng thượng căn. Mọi người đều có căn hết rồi. Cái rễ ở thế, cái cây cỏ ở thế gian mà nó còn có rễ, mà huống hồ gì chúng ta con người là không có căn. Tôi đã thường nói thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Mà bây giờ cái tiền căn của người tu thì ở thượng giới chứ đâu ở dưới này. Mà các bạn không có nâng cao lên cái luồng thanh điển để tu tiến giải về bên trên, để hưởng cái cực thanh cực tịnh ở bên trên, và hiểu rõ sự công bằng của tạo hóa trời đất, làm sao có sự chứng minh cho các bạn tiến hóa được. Các bạn cứ so đo chuyện thế gian, nghi kỵ sự sai lầm của người này, người kia, người nọ, mà không biết xét cái sự sai lầm xuất phát trong nội tâm của chúng ta. Rồi không chỉ hòa đồng với người này, người kia, người nọ để tìm hiểu sự sai lầm của mình. Rồi đâm ra đặt sự tự ái cũng trước mặt chúng ta, đặt cái khổ trước cái khổ. Rồi làm sao các bạn tiến được? Cho nên cái tu này khuyên các bạn phải tu nhiều, thiền nhiều hơn là nói nhiều và nghi nhiều và nghĩ sai nhiều. Đó. Các bạn bỏ được cái đó, mục đích các bạn tu là dẹp cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nhưng mà các bạn còn nghi ngờ chuyện này chuyện kia chuyện nọ là bạn nghi cho bạn thôi. Đó. Rồi làm sao các bạn tiến? Bạn đóng cửa rồi tự ái tự tôn rồi đóng cửa, làm sao các bạn tiến? Các bạn phải cởi mở ra, mở rộng ra. Người đó có làm sai thì người đó hiểu tôi không làm sai là thôi. Luôn luôn tôi ở trong cái căn bản tình thương và đạo đức thì tự nhiên tôi được tiến giải và nhẹ nhàng. Không nên đặt những cái chuyện xấu cho người khác, và phải có tâm dìu dắt và giúp đỡ họ từ giờ từ khắc. Không nên làm những điều mà không có mà đặt cho họ, làm cho họ đau khổ. Cái đó không nên. Nhưng mà nhiều người tu còn yếu, chưa qua được những cái chuông thử thách thì nhiều khi nghi kỵ đặt tầm bậy tầm bạ làm cho tâm hồn mình bấn loạn, đó là tại người. Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt, mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt hái cái sự phản động lực xấu, làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt, chúng ta gần với mọi người với khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở xây dựng và giúp đỡ, cái đó là cái quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây năm ở trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn không phải ở thế gian ai muốn tạo ra bạn là được đâu, không. Nó ở trong cái quyền di cấu tạo, ở trong cái bí mật của trời đất, mà khối óc con người chỉ tìm từ từ đi tới và hiểu lần lần tất cả. Đó, bây giờ chúng ta xét 100 năm về trước và 100 năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều, đã mở và đã tiến hóa. Rồi hỏi 100 năm sau chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào, là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động còn mau hơn hồi trước, cũng như là tự vầy xéo mở tất cả những cái nẻo hóc ở bên trong, giải tỏa những cái sự lô bịch ở bên trong, thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt. Cũng do sự thông minh của loài người, mà cái sự thông minh đó ở đâu? Của trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả. Có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta, rồi làm sao hiểu tất cả được. Rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ, gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả, có bao nhiêu đó mà không chịu làm. Rồi nói tôi bây giờ tôi biết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi tôi đặt vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ, rồi nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, rồi rốt cuộc là nghi kỵ mình. Tại sao tôi nghi chừng nào tôi thấy tâm tôi càng ngày càng tối? Mà tôi giải tỏa, tôi không nghi, tôi tha thứ, tôi dùng tình thương để tiến hóa trong cái bi trí dũng, từ bi bác ái, thì tôi thấy con người tôi càng ngày càng sung sướng. Và tôi thấy hạnh phúc của loài người. Nếu người nào mà tiến như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hạnh phúc và cái niềm thương yêu vững chắc của mọi người trong quần chúng nhân loại đều ở trong tình thương tiến hóa thiên đàng trước mắt. Tại sao không thực thi cái đó, nhưng mà cứ thực thi những sự eo hẹp, bỏ nhận lẫn nhau, rồi đem ra sự đau khổ cho mình mà thôi. Rước sự đau khổ vô, kèm kẹp mình, làm cho mình chậm tiến, ngũ tạng không an, thần kinh không ổn, làm sao các bạn tu? Cho nên tôi chỉ khuyên các bạn tu, trở về với bạn, hiểu bạn là đủ rồi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi thường thường nói, tôi tu tới ngày nay, tôi sai, chẳng có ai sai. Cho nên các bạn luôn luôn là thầy của chúng tôi học nơi các bạn. Tôi không dám xưng làm thầy các bạn. Tôi cần nhiều sự phê bình để nghiên cứu và tự sửa, tự tiến. Luôn luôn tôi học. Học hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Ý niệm của các bạn bộc phát cái gì thì trong tuần tôi đã phát giải hết. Đó tôi học. Tôi học ngay trong ý niệm tâm tư của chúng ta, của những người tu đang thắc mắc. Rồi tôi hóa giải, đó là tôi học. Nói nãy giờ là tôi cũng vẫn học của các bạn. Nếu không có các bạn tôi đó, nói cái này để làm gì? Cho ai đây? Là nhờ các bạn mà tôi học. Mà có các bạn tôi mới nói. Đó, chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên chúng ta đi trong cái luật công bằng của trời đất, trong công bằng của đạo pháp, công bằng của nhân loại đang khao khát trong càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải tiến về sự công bằng căn bản của nội tâm của mọi người. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái nhu cầu cần thiết của các bạn là thanh điển thôi, không phải vật chất, không phải quyền lợi ở thế gian, nhưng và sự thanh khiết tinh tấn của bạn, đó là cái sự cao quý cho phần hồn và hạnh phúc. Và nhân quần đang chờ đợi, càn khôn vũ trụ đang chờ đợi sự thoi thóp tiến hóa của các bạn để hòa hợp với đại hồn trong cộng đồng vũ trụ. Chứ không phải rằng vô ích đâu. Bạn trở về với bạn đi, rồi bạn sẽ thấy bạn sẽ kết nạp với phần hồn, đại hồn ở bên trên không có khó khăn. Và sự sáng suốt là có thanh tịnh mới đoán được. Không thanh tịnh không bao giờ đoán được sự sáng suốt. Cảm ơn các bạn. rồi chúng tôi cũng tu cư sĩ tại gia này kia kia nọ. Rồi tới tôi nói chặt nó, trời ơi, thế rồi tôi tu lộn, tôi cũng tu vô vi đây thầy à. Tôi cũng thấy tôi sức vía đồ này kia kia nọ, mà lúc này vía không xuất mà hồn không đi nữa, không biết tại sao. Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh, rồi ngồi thiền, rồi giữ hơi trong bụng bấy nhiêu đó, rồi bây giờ đậm loạn hết. Tôi nói bây giờ bà rọi kiến coi xem, cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ chứ không phải đẹp, đó là nó đậm. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi chập, tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. Bà vô bà rọi kiến thấy con mắt nó khác, bê đầy đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu. À, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói tôi cưới vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu từ bữa nay. Tôi cắt cái am tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh nhịn đói và thiệt thôi, vô gì không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói nghĩa là bà cưới vợ bé cho chồng bà rồi bà đi tu thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Với chồng bà làm phiền bà làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cưới vợ bé cho chồng bà. Rồi bà bỏ cái bài đó, bà không chịu học. Bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó, để bà tiến qua tới sự thanh cao cởi mở. Bà không chịu học. Rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu tuy rằng gặp pháp thầy nhưng mà bà còn buồn thêm. Bởi vì ông thầy đâu có gần bà, ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất. Chồng không có mà con cũng không, nó còn buồn, còn hận đời nhiều hơn. Thành ra bà tu không tiến. Bà nói tôi thiền hoài mà bây giờ tôi thấy tôi lu bu như người khùng đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu học. Bà bỏ, bà không chịu học. Bà có lỗi với trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học. Mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được thiên hoa, trở về quê xưa chốn cũ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận, nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó. Đâu đó hiểu như bà hiểu thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận đó. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chân lý. Mà bà bỏ bà đi, bà đem tụi nó đem bỏ ngoài rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu. Thấy không? Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức tôi cũng tu, bà cũng tu. Mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng tới tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần điển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp cho bà ở hạ trí tu. Không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân hận. Rồi bà tới đây bà nghe cái pháp của chúng tôi. Rồi bà về bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra, bà làm pháp luân, bà mở ngũ tạng ra, bà đem sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau này bà nói tao muốn giận thằng đó cho nó nên, thì bà cứ việc giận. Khi mà bà đạt được thanh điển rồi, bà nên giận. Giận cho nó hướng về cái thanh, chứ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trượt. Thì lúc đó bà nên giận. Bây giờ bà dẫn thì nó sai điển hết. Thành ra bà nói điển điển mà bà tu không có điển. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cắt nghĩa bà thấy. Trời, tôi hiểu rồi. Tôi mấy chục năm đi lộn được. Thôi bây giờ bà vô rồi kiếm con mắt còn đỏ hết. Hết. Bà nói hay quá. Rồi cái chỉ cho bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái cô đó có dẫn tới, có nói cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực càng ngày càng cũng như khùng rồi mà không ai khuyên bà được hết. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm hay lắm. Mình chỉ sơ hồng làm đúng như hay trăng, pháp luân làm đúng như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm mà. Thấy không? Bà nói bà tiếp thu rất lẹ sau thầy Tám nói có mấy câu. Tôi nói nhiều lắm chứ không phải nói mấy câu. Nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi bà vô đăng ký là tôi đã nói chuyện rồi. Bà dọc đường tới đây tôi cũng đã nói chuyện trong trong cái phần hồn của bà. Rồi vô tôi chăm tôi cũng dìu dắt cho lục căn lục trần. Rồi ra tôi chỉ nói sơ sơ rồi. Bây giờ bà thấy bà khỏe không? Bà nghe mấy chục năm thầy thuyết pháp. Bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường con người tôi nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi. Mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám. Nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi nói bà rất sáng suốt. Bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết. Thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám là bà có đường tiến quá. Còn bà nói tôi tu thầy Tám rồi, một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à? Ôm cái sân hận đó. Không, bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà, về am giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý tôi cách nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn pháp luân cho bà rõ rệt hết rồi, thì bà năm đó mà tự tiến quá một lần một là đủ rồi. Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi mà thức giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí. Ông đó nói, ồ, bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy, bà lên, bà ngồi yên đó, rồi nó chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống, chiếu xích lô hai đồng rồi tới nhà chứ gì. Thì bà làm y như vậy nó tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, bà sửa đi sửa lại từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được. Thấy không? Làm sao mà nó dẫn cho bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà tu. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ và phải giữ cái phần thanh để mà tu. Không nên giữ phần trược để mà tu. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng. Nhưng mà một chặt nghĩ về việc đời gia can rồi nó động loạn. Rồi tưởng cái đó là cái chánh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô Di Đà Phật sáng suốt. Để mở ra và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp. Người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao. Mà mình vượt qua được cái thấp rồi, mình đứng vững ở trên, mình sẽ hưởng thêm nữa. Cũng có câu đó thôi, nhưng mà nó sẽ tiến qua lên nữa. Nó lại nhẹ hơn. Thấy không? Mà nhiều người không. Trở lại rồi khi ông Tám nói vậy rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đâu rồi. Là kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm, không có tiếng. Chúng ta tu là dẫn giải. Tu là đàn anh, là sự sáng suốt thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thanh nhiều chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta. Chúng ta không cần biết nó. Thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung ương qua giải thăng tiến. Đời đời kiếp kiếp lấy cái chân chánh tự trị để tiến qua mà không làm. Giờ lưng ra thời cuộc rồi mình kẹt cho ai kẹt. Thấy chưa? Cho nên các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mơ bây giờ nhắc. chỉ hướng về thánh điển đi rồi các bạn sẽ có tất cả. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức. Nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến, không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn, tự gây phiền phức cho mình chứ chẳng gây được phiền phức cho ai đâu. Ông Tàu tu ngoài cấp, phải không? À, ông nhịn đói tu ngoài cấp, đóng cửa bế quan. Là thầy của ông này. Ông tu một thời, ông là thầy làm răng, ông có tiền nhiều lắm, bỏ hết sự nghiệp, ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu rồi thì có đêm đó nó bực nóng lên, cái ông mở cửa ra, ông kêu mấy ông giác viên rồi mấy ông thầy tu xung quanh ra, các con quỳ gối xuống lại, ta là Di Lặc Tại Thế. Mấy ông kia cũng quỳ lại, ư hơn lại đã rồi, anh chữ tục tiểu, anh chữ lung tung, mấy kia trâu lại đánh đóng cửa giam ông trong nhà. Chính ông đó, ông có cái cấp ở gần đó, ông theo sát đít ông mà để tu. Thì một thời gian sau này giải phóng, bên công an người ta cũng mở cửa mở ông ra, ông chữ luôn sao, người ta đưa đi ông, đưa đi học tập, giáo dục ông trở lại, bởi vì hay là chữa bệnh cho ông, từ bữa nay chưa thấy về. Thì cái ông này ông theo ông tu, ông thấy vậy ngang quá, nếu mà tôi tiếp tục như vậy rồi tôi khùng như vậy rồi làm sao. Rồi ông, con mắt ông đỏ, nước tiểu ông vàng, tánh ông nóng phi thường, ở trong gia đình con rồi chịu không nổi, sanh bệnh, cả ngày cứ chúi đầu trong mặt, chúi đầu, bây giờ nó không có thông, giữ cái điển quả tam bụi trên đầu đâu có thông, nó phải chúi chúi vậy, đi cứ chúi chúi vậy. Dẫn tới tôi châm cho ông rồi, tôi nói ông chỉ có niệm Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điện này, thành ra ông bị động với quả tam bụi, cho nên con người của ông quá nóng. Ông nói làm sao ông biết? Ông nói tôi biết chứ, tôi giúp ông ha. Ông tới đây châm rồi tôi giúp cho ông. Tôi châm ông một hồi, tôi cách nghĩa về đạo lý cho ông nghe, ông hết trong mặt. Bây giờ ông đi bớt chuối rồi, và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng gì ông nghe, ông thấy ông sung sướng. 70 mấy tuổi mới bắt đầu tìm được mối của đạo. Rồi ông học gì ông tu, ông mới dắt người này người kia tới. Ông nói tôi tu, tôi về kinh sách rất nhiều, ngày đêm lo thiền lo tu, không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động, cái sân tánh không có diệt được. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ thì ông nói, thế nhưng những cái trạng thái đó nó đi đâu mất. Và ông trở về tu. Thành ra ông năm nay cũng 70 mấy tuổi, mỗi tuần tôi ra là ông có mặt. Hai cha con đi lum khum mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi ông con mượn hôm trước có mượn sang băng đấy. Anh Luận sang. Tôi sang. Vậy là con Nhi đưa sang. Sang mấy con mang. Ừ. Thì mấy người đó được nhẹ và được sang suốt thêm. Cũng về tám chỉ đủ sa hồn pháp luân, đủ sa hồn pháp luân về tốt. Vậy ông này đạo đắc không có bị cái đạo, chắc là nhà nước đem đi trị bệnh cho ông. Trị bệnh thần kinh nào? Ông bị bệnh loạn óc thần kinh. Thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó, người ta thấy ông tu như vậy người ta sợ quá rồi. Mấy cái ông thầy thiền kia cũng ngán rồi, cũng hạ sang lần lần. Tu chi vậy? Tu phải cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ ha. Đừng có gây sự buồn cho mình, vì tất cả đều nằm trong chân lý mà mình không thấy. Có cái gì không phải chân lý đâu. Sao? Họ nói sân là không phải chân lý, sân cũng là chân lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dùng cái sân để anh giúp người ta tiến hóa. Anh thấy cái hờn cũng là chân lý luôn. Mà anh hiểu, mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ cũng tiến hóa vậy. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh nó tràn trề lai láng, mà bây giờ họ làm cho anh buồn một chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình hoài. họ hướng mà lúc đó anh hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng nấy thì mình nên hơn. Còn hướng về mình mà mình cũng trượt luôn rồi thôi cho họ làm gì. Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến hóa. Thấy không? Để cho họ tự giác, để họ tiến hóa. Thấy không? Thì mình lên làm, còn mình chưa có thanh điển mà mình đi hờn đâu có được. Hờn à, cho nên nó phải ở nhiều trạng thái vậy để nó mới dịu dắt. Tám dạng 4000 pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt kìa nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội đâu có phải pháp môn. Phải không? Nếu hôm tôi nghe cha đó nó giận tôi về tôi giận quá, tôi ngủ không được. Cái đó là chết lên đối phương rồi. Phải không? Mình chưa có thanh điển. Phải không? Tôi nghe nó giận tôi là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi. Mà nó giận tôi nhiều, rồi sau này nó sẽ tới với tôi gần nhiều hơn. Bởi vì cái cuộc giáo huấn cho nó tiến qua, và giai đoạn đó phải để cho nó đụng phải một cái rồi nó sẽ đập tan cái bản tánh sân hận đó. Lúc đó nó sẽ tiến tới hơn. Rồi hàng đêm